Lại lên hot search rồi. Tác giả: Bạch Nhật Thượng Lâu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 79 làm tặc. Là Demon Sơ, mọi âm thanh đều tịch. Trong phòng Hồ Tịnh Phi cùng Tô Tiếu Tiếu mệt mỏi ngáy thanh hết đợt này đến đợt khác. Giang Khê nằm ở trên giường, khó được không có buồn ngủ. Nàng lấy ra di động click mở. Đi trước Tam Thiên Thủy Weibo đi dạo một vòng. Một gáo phấn rõ ràng đã tu luyện thành Phật hệ. Mỗi ngày cứ theo lẽ thường tới chưng nấu Weibo hạ đánh tạp. Đánh xong tạp đi thân thị một chung diễn đàn dạo một vòng. Phát hiện gió êm sóng lặng, liền lại ở TE3 cùng đề tài trong lâu lâu. Hàng ngày cầu nguyện chưng nấu ngày nào đó lương tâm phát hiện sẽ trở về. Đáng tiếc tâm như thiết thạch Tam Thiên Thủy không có lương tâm ni. Giang Khê trực tiếp tắt đi Weibo, ba mẹ thăm hỏi tin nhắn mỗi ngày sớm muộn gì một cái. Đúng giờ, nàng click mở nhìn, cười sẽ lại đóng, một lần nữa nhét trở lại dưới gối. Lão nhân lão thái gần nhất yêu cách không bày tỏ tình yêu, ỷ vào internet không ai nhận thức, hoàn toàn buông ra tự mình. Tâm tính tuổi trẻ đến kỳ cục, một phen tuổi lão phu thê hảo đến đường mật ngọt ngào, dường như lại về tới tuổi trẻ thời điểm. Giang Khê thừa nhận chính mình có điểm ghen. Tả phía trước giường đệm truyền đến một trận sột sột soạt soạt thanh âm. Thẩm Duyệt nhẹ nhàng mà dẫm thang quấn xuống giường. Giang Khê khép lại đôi mắt. Phòng ngủ sinh hoạt yêu cầu chịu đựng, trừ bỏ bạn cùng phòng hết đợt này đến đợt khác ngáy thanh, còn có các loại vụn vặt sinh hoạt chi tiết. Thí dụ như nửa đêm thượng WC, Giang Khê đợi một hồi, cũng chưa chờ đến quen thuộc xả nước thanh, phản chờ tới rồi một câu thấp thấp kêu to, ngoặc kép, Giang Khê, ngươi ngủ sao? Giang Khê đương nhiên còn chưa ngủ, nhưng nàng thật sự không kiên nhẫn ứng phó cái này diễn nhiều đến có thể thượng TV tương lai ảnh hậu. Không phản ứng. Nguyên nghĩ tương lai ảnh hậu nên thức thời chạy lấy người. Ai ngờ chỉ chốc lát, một bàn tay xuyên thấu qua hơi mỏng bố mành, hướng nàng phần đầu phương hướng chụp tới. Giang Khê bỗng chốc mở mắt, kia chỉ thuộc về nữ hài đặc có trắng nõn mà mảnh khảnh tay. Nhẹ nhàng mà, rồi lại chuẩn xác không có lầm mà tham nhập nàng dưới gối. Bắt được di động của nàng. Giang Khê di động thông thường đều ở nơi đó. Thẩm Duyệt ngừng thở, một lòng phanh phanh phanh mà đều mau nhảy ra cổ họng. May mà Giang Khê không tỉnh, nàng lặng lẽ lùi về tay, nhanh chóng từ túi quần lấy ra đã sớm chuẩn bị tốt chỉ mô, hướng hung kiện thượng một ấn, lạch cạch, di động giải khóa thành công. Thẩm Duyệt khóe miệng lộ ra mỉm cười ngọt ngào ý. Điểm tiếng di động, tìm được muốn tìm tin tức. Chờ nhìn đến kia tới lui lui không mất thân mật đối thoại. Thẩm Duyệt sắc mặt nhanh chóng trầm đi xuống. Không biết xấu hổ. Nàng trong lòng loáng thoáng mà minh bạch kia cổ ác khí từ đâu mà đến. Nặng nề mà ấn di động, tiếp thu người. Hàn tiên sinh, ta đã có yêu thích người. Về sau ngươi ta đừng lại liên hệ, tin tức phát xong. Lưu loát kéo hắc, Thẩm Duyệt vừa lòng mà ngẩng đầu lên, lại nhịn không được hét lên một tiếng, mặt không còn chút máu mà nhìn phía trước, di động suýt nữa không cầm chắc. Trong bóng đêm, Giang Khê cặp kia hắc bạch phân minh đôi mắt giống như tủ kính nội vô cơ chất lưu ly chế phẩm. Mỹ lệ, rồi lại làm người khóc cả người phát lạnh. Giang Khê nửa chi thân hướng ra ngoài tìm kiếm. Không biết vì sao, tại đây một khắc Thẩm Duyệt nhúc nhích không thể. Giống như bị người làm định thân chú. Liền như vậy ngây ngốc mà nhập Giang Khê một lần nữa đem điện thoại cầm trở về. Nga, ta nói đi, Nguyên lai ngươi là vì cái này, Giang Khê nhìn trên màn hình còn không có tới kịp trừ khử chứng cứ phạm tội, khóe miệng Kiều Kiều, Hồ Tịnh Phi ngủ đến chết trầm, Tô Tiếu Tiếu lại bị phòng trong động tĩnh đánh thức, nàng xoa đôi mắt ngồi dậy, kỳ quái mà nhìn một đứng một ngồi, một cao một thấp hai người, hơn phân nửa đêm, còn có để người ngủ. Chờ nhìn ra không khí không đúng, vui sướng khi người gặp họa mà cười. Thẩm Duyệt, ngươi lại làm gì? Giang Khê không giúp Thẩm Duyệt che lấp, dứt khoát lưu loát mà đánh phụ đạo viên điện thoại. Chờ phụ đạo viên khoác quần áo ngáp liên miên mà từ phòng trực ban tới rồi, Thẩm Duyệt đã ngồi ở ghế trên mặt nước mắt, tiểu bộ dáng nhìn rất đáng thương. Đường lão sư mở ra bàn tay to điện hướng trong một chiếu. Giang Khê, ngươi tốt nhất có quan trọng sự. Đường lão sư yên tâm đi, phụ đạo viên đương nhiên nhận thức. Giang Khê, Dương giáo thụ đắc ý môn sinh, ngày thường an an tịnh tĩnh, từ trước đến nay không yêu gây chuyện thị phi. Ký túc xá thống nhất tắt đèn, bên ngoài an an tịnh tĩnh. Giang Khê phòng ngủ nội lại một mảnh trịnh trọng, liền Hồ Tịnh Phi đều đi lên, cùng Tô Tiếu Tiếu song song chạm một khối. Giang Khê dăm ba câu liền rành mạch mà công đạo sự tình trải qua. Ngoặc kép, Đường lão sư, khác không nói, ta sẽ không lại cùng ăn trộm trụ một khối, ai? Ai ăn trộm, Thẩm Duyệt như thế nào cũng không nghĩ tới. Chính mình ma xui quỷ khiến nhất chiêu thế nhưng bị giáp mặt bắt chính. Mặt mũi, áo trong bị người hung hăng đi xuống dẫm. Nước mắt không khỏi rào rạt mà đi xuống chảy. Đường lão sư, ta như thế nào sẽ hiếm lạ di động của nàng. Ta liền, chính là lấy đến xe monster. Phụ đạo viên gật gật đầu. Không nhúc nhích cơ a. Bọn học sinh chỉ sợ không rõ ràng lắm, nhưng bọn họ này đó lão sư trong lòng đều môn thanh. Thẩm Duyệt bối cảnh thâm đâu, không đến mức hiếm lạ một cái trái cây cơ. Giang đồng học, có phải hay không trong đó có hiểu lầm? Giang Khê lắc đầu, Thẩm Duyệt còn tưởng lại biện, lại bị bắt lấy, nàng còn không có tới kịp phản ứng. Quần ngủ đã bị nắm chặt ra một thứ, Thẩm Duyệt sắc mặt trắng bệch. Xong đời, Giang Khê cầm kia phiến hơi mỏng chỉ mô, đèn pin chiếu sáng hạ, chỉ mô chiếu ra một chút bạch quang. Đường lão sư, bắt tặc lấy tang, đây là Thẩm Duyệt trộm ấn ta chỉ mô, nếu giao cho cảnh sát, chỉ sợ thực mau có thể điều tra ra nguyên. Kế tiếp sự đối với Tô Tiếu Tiếu cùng Hồ Tịnh Phi tới nói, liền giống như nằm mơ giống nhau. Phụ đạo viên gọi điện thoại, Thẩm Duyệt ra liền tới người, vẫn là cái kia tài xế. Bản một khuôn mặt, đem Thẩm Duyệt suốt đêm mang theo trở về. Trước khi đi, còn tặng kèm Giang Khê một chương phụ cận thương trường mua sắm tạp. Hồ Tịnh Phi còn không có phản ứng lại đây, ngoặc kép. Liền như vậy lui ban, người đáng ghét đi rồi. Tô Tiếu Tiếu hận không thể khua chiêng gõ trống, tuyên cáo thiên hạ, nàng như vậy bổn, khóa lại nghe không hiểu, lưu lại làm cái gì, lại nói Thẩm Duyệt như vậy, sĩ diện một người, bị vạch trần nào còn ngốc đến hạ. Không thể không nói, địch nhân thường thường là nhất hiểu biết địch nhân. Tô Tiếu Tiếu ở một mức độ nào đó, chân tướng, Thẩm Duyệt một đường khóc sướt mướt mà trở về trước kia thuê nhà. Nàng không dám hồi Hàn ra nhà cũ, sợ bị cha kế biết việc này, ảnh hưởng nàng mẹ. Lúc trước nàng tiến tập huấn doanh liền không thông qua cha kế. Nàng mẹ ương người quen đắp cha kế tên tuổi ngạnh nhét vào đi. Cha kế người này cương trực công chính, ghét nhất ỷ thế hiếp người. Nàng việc này thật sự không sáng giỏi. Thẩm Mậu nhận được điện thoại suốt đêm đuổi tới. Nguyên bản tưởng hung hăng mắng nữ nhi một đốn, có thể thấy được đến Thẩm Duyệt khóc đến giống cái lệ nhân. Tâm liền trước mềm, ngoặc kép, ta nói ngươi làm gì vậy nha, ta cũng không nghĩ. Thẩm Duyệt hiện tại nhớ tới, cũng cảm thấy chính mình kia sẽ đầu óc đường ngắn, vì cái gì thế nào cũng phải đi lấy Giang Khê di động, giống như là bị người lôi kéo thần kinh, lừa gạt đầu óc đi làm money. Mẹ, ngươi nhưng đừng cùng sau ba nói. Thẩm Hân Nhiên chẳng nàng liếc mắt một cái, ta có thể nói với hắn việc này, lại không phải đầu óc có bệnh. Ta liền tưởng chặt đứt nàng cùng Hàn đại ca liên hệ. Thẩm Duyệt vẻ mặt đưa đá money. Thẩm Hân Nhiên ngẩn ra, chờ thấy rõ nữ nhi kia trưng nửa xấu hổ nửa bực mặt, làm người từng trải, nào còn có không rõ. Ngươi cư nhiên, đúng vậy, ta chính là thích Hàn đại ca, hắn như vậy anh vị nam nhân, cái nào không thích, ngươi hồ đồ. Thẩm Hân Nhiên ninh nàng một cái, đình chỉ ngươi này tâm tư, này thế đạo là do trước kia hảo quá, khá vậy không có mẹ con cùng gả một môn đạo lý. Đừng nói Hàn gia, giống nhau trong nhà cũng không thể ra như vậy mất mặt sự. Duyệt Duyệt, ngươi liền thanh thản ổn định mà đương công chúa của ngươi, tương lai tìm hảo nhân ra gả cho. Mẹ làm nhiều như vậy đều là vì ai? Ta không, đúng là khát khao tình yêu tuổi tác. Thẩm Duyệt đâu chịu, cao cao ngẩng đầu, lời nói đuổi lời nói ra bên ngoài lưu. Mẹ, ngươi còn đừng không tin, ngươi liền hãy chờ xem, ta cố tình muốn thành công cho ngươi xem, ta liền phải Hàn đại ca, ta muốn hắn tương lai đem ta phúng ở lòng bàn tay, vui mừng mà cưới ta vào cửa. Duyệt Duyệt, Thẩm Mẫu áp xuống hỏa khí, ngươi đừng tùy hứng, mẹ, chỉ cho phép ngươi gả cho sau ba, liền không được ta gả cho Hàn đại ca. Thẩm Duyệt đương nhiên nói, ta cùng Hàn đại ca không có huyết thống quan hệ, vừa không là một cái cha mẹ sinh, lại trai chưa cưới nữ chưa gả, như thế nào liền không được, này thế đạo không được. Mẹ, ngài nếu nói đau ta, vì cái gì không giúp ta, lại nói, ngài nữ nhi bản lĩnh, ngươi còn không hiểu được sao. Thẩm Mẫu biết, Duyệt Duyệt từ nhỏ liền được hoan nghênh, bất luận là nhà trẻ vẫn là cao trung, chỉ cần nàng nhìn chúng, liền không có không dễ như trở bàn tay. Nhưng, mẹ, ta mặc kệ, ngươi phải giúp ta. Thẩm Duyệt nắm Thẩm Mẫu tay làm nũng, rời đi cái kia áp lực tràn ngập học bá hoàn cảnh. Thẩm Duyệt nhanh chóng từ trong đả kích đứng lên, nghĩ đến Hàn Sâm, lửa nóng đến như là ở ngày mùa đông tuyết ngạn, bốc cháy lên một câu liệt hỏa. Cái gì thế đạo, cái gì luân lý, nàng chỉ cần Hàn Sâm ni. Thẩm Mẫu từ trước đến nay lấy cái này tùy hứng nữ nhi không có biện pháp, nàng hai sống nương tựa lẫn nhau, Thẩm Duyệt mệnh chính là nàng mệnh. Ngươi nghĩ kỹ rồi, ta xem kia tiểu tử cũng không phải là dễ dàng như vậy bãi bình. Mẹ, này liền yêu cầu ngươi hỗ trợ. Thẩm Duyệt thò lại gần, cắn nổi lên lỗ tai, nói lên lặng lẽ lời nói. Hoa khai hai đóa, các biểu một chi. Giang Khê phòng ngủ tiện đi Thẩm Duyệt sau, lại lần nữa yên lặng xuống dưới. Lúc này nguyệt đã trung thiên, ánh trăng xuyên thấu qua cửa kính, mờ mờ ảo ảo mà sái hướng mặt đất, đầu giường, ai cũng không ngủ. Hồ Tịnh Phi nắm chăn hỏi, Tiểu Khê, ngươi nói, cái kia Thẩm Duyệt vì cái gì bắt ngươi di động, vì cái gì? Giang Khê trợn tròn mắt, không trả lời. Hồ Tịnh Phi chỉ đương nàng ngủ rồi, lặng lẽ ngẩng đầu nhìn thoáng qua, chỉ thấy được bố mảnh nội an tịnh đen xì một mảnh bóng dáng. Nàng trở mình, nhắm mắt ngủ. Hồ Tịnh Phi cùng Tô Tiếu Tiếu hết đợt này đến đợt khác mà thi đấu ai ngày lợi hại. Giang Khê cái này là càng không ngủ ý. Dưới gối di động chấn động hạ, Nàng lấy tới nhìn mắt, một cái rác rưởi tin nhắn. Ngay sau đó, lại là một cái xa lạ tin tức. Miệng lưỡi rất quen thuộc. Giang Tiểu Thảo, hơn phân nửa đêm nhào Tuyệt Giao. Có mệt hay không đến hoảng. Chỉ có một người kêu nàng Giang Tiểu Thảo. Giang Khê không tiếng động cười. Không mệt, sau một lúc lâu lại hỏi. Đây là ngươi tân hào. Hàn Sâm ninh mi, rắc ra điểm không giống bình thường. Sao lại thế này? Lại Tuyệt Giao, lại kéo hắc. Ban ngày không còn xảo la hét muốn mời ta ăn cơm sao? Hỏi ngươi tân muội muội đi, ta liền một cái mẹ. Giang Khê phát giác đối diện không mau, mới đã phát điều thật dài tin tức đem trước sau sự nhân giảng thuật biến. Hàn Sâm nghe được vạn phần ly kỳ, cho nên vị kia làm lớn như vậy trận trưởng, liền vì dùng hạ ngươi di động, sau đó làm ngươi đá ra đi. Nghe hảo xuẩn, hình như là cái này logic. Giang Khê có điểm ngốc. Dựa theo nàng ý tưởng, thẩm duyệt việc này làm được cũng xác thật không đầu không đuôi. Thật là không xinh đẹp. Bất quá nếu nàng không có đương trường bị chảo, thừa dịp hai bên đều chẳng hay biết gì, ở bên trong giảo phong giảo vũ mà lộng chút sự, y theo Giang Khê ngại phiền toái niệu tính, chỉ sợ thật đúng là sẽ xa cách Hàn Sâm Ni. Cho nên nói, này họ Thẩm, đầu tiên là lấy ngươi danh nghĩa mời ta, sau lại dùng danh nghĩa của ta mời ngươi. Kia nàng, đồ cái gì? Hàn Sâm nháy mắt minh bạch, Thẩm Duyệt đối hắn tâm tư, từ đầu tới đuôi liền không che. Sớm tại lúc trước một cái đối mặt, hắn liền đã nhìn ra. Giang Tiểu Thảo, chỉ sợ là ngươi này ca ca không cho ngươi muội muội cơ hội, cho nên leo lên ta, mượn cơ hội phàn gần như. Ai ngờ bữa tiệc không thành, Thẩm Duyệt cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống, chỉ có thể binh hành nước cờ hiểm mani. Hàn thúc thúc, ngoặc kép, này nữ sinh, đại khái là đầu óc nước vào đi. Hàn thúc thúc có điểm buồn giàu, cho nên ngày mai rốt cuộc ước không ước? Không ước. Giang Tiểu Thảo lạnh lùng, vô tình, tàn khốc mà cự tuyệt Hàn thúc thúc. Nhưng chờ đến ngày hôm sau, giao thông công cộng sân ga thượng, Tiểu Thảo đồng học lại một lần tình cờ gặp gỡ tuổi trẻ vừa anh tuấn Hàn thúc thúc. Không, Hàn ca ca một thân thuần chẳng vệ y, thâm sắc liền mũ lông, thâm lam cao bồi, màu trắng dài trượt ván, tóc xử lý đến thanh thanh sảng sảng, mặt mày tuấn đĩnh, mắt mỉm cười, mắt mang tình, liền như vậy dựa vào chạm xe buýt bài trước, chờ nàng tới. Nam sắc hoặc nhân, Giang Khê không thể không thừa nhận, đương nam nhân anh tuấn đến trình độ nhất định khi, cũng đủ để di nhân tâm trí. Hoa đại đã khai giảng, phụ cận tới lui lui học sinh trải qua khi, đều nhịn không được quay đầu lại xem một cái Hàn Sâm. Liền như vậy một hồi công phu, Giang Khê đã liên tục nhìn đến ba cái nữ học sinh đi lên muốn dạy số. Hàn Sâm cưỡi xe nhẹ đi đường quen mà cự tuyệt đối phương đến gần. Vừa thấy đến Giang Khê, liền cong mắt nở nụ cười. Dưới ánh mặt trời, nam nhân làn da trắng nõn, ánh mắt như lửa, hắn giơ lên tay, hải, Giang Khê, hảo xảo, ngươi muội a. Giang Khê mặt vô biểu tình mà tưởng, hết chương.